Cửu vực kiếm đế, chương 2867, tứ công tử chân chính mắt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Tô Hà bị lão già này ngăn cản, cũng là triệt để nổi giận, trực tiếp tức giận nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hiện tại, nhưng vẫn là người Tô gia, mà ngươi bất quá chỉ là Tô gia một cái hạ nhân. Nếu như ngươi tại dám ngăn trở, ta liền lên báo gia tộc, ngược lại thời điểm ngươi phạm thượng, đến cùng cái gì trừng phạt. Ngươi hẳn phải biết, nghe được Tô Hà lời nói. Cái kia tên là Cao Âm lão giả. Ánh mắt vậy lộ ra một chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia quy củ xâm nghiêm. Cho dù là Tô gia đệ tử, đều không thể vi phạm. Huống chi hắn chỉ là Tô gia hạ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy Tô Hà thân phận bây giờ cũng là Tô gia dòng chính đệ tử một trong. Huống chi nếu như Tô Hà gả cho Lâm Thiên đế tử, càng là địa vị nhảy lên một cái. Đến lúc đó mong muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay. Tô Hà tiểu thư mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Cao Âm vẫn là để mở một con đường. Đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai ngăn cản, Tô Hà chính là cùng Sở Phong Miên, cùng một chỗ hạ không thuyền, hướng về tinh linh thành phương hướng đi đến. Tứ công tử, cái này Cao Âm không có ngăn lại Tô Hà tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên An Hào thượng tầng bong thuyền. Tô gia tứ công tử một đoàn người ánh mắt, chính nhìn về phía chuẩn bị tiến vào tinh linh thành Sở Phong Miên hai người. Trong đó một tên Tô gia hộ vệ do dự một chút mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Tô Hà tiểu thư cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, cái kia kế hoạch chúng ta có phải hay không muốn hủy bỏ? Lúc đầu dựa theo Tô gia tứ công tử an bài, hẳn là để Cao Âm ngăn lại Tô Hà, để Sở Phong Miên một người tiến vào tinh linh thành. Lúc kia chính là bọn hắn tuyệt hảo động thủ thời cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ Cao Âm lại là không thể ngăn lại Tô Hà. Cái kia bọn họ kế hoạch, không cần hủy bỏ. Để Tô Hà cùng cái này tiểu tử kia vậy không quan trọng. Dù sao Tô Hà bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh, không cải biến được cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia tứ công tử trong ánh mắt hiện ra một chút hàn ý đường. Trác Ma, người đều chuẩn bị xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi bẩm tứ công tử, đều đã sắp xếp xong xuôi. Một vị tiên tôn, bốn vị tiên thánh đồng loạt ra tay. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Đứng tại Tô gia tứ công tử sau lưng lão giả rất mau trở lại đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất tốt, nhớ kỹ tuyệt đối đừng bị Tô Hà nắm được cán. Chỉ cần là Tô Hà bắt không được chúng ta động thủ nhược điểm, nàng liền không ai có thể lực đi lão tổ đi đâu náo. Tô gia tứ công tử trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, lập tức liền là ngươi tử ký. Tô gia tứ công tử, xuất thân từ Tô gia dòng chính, từ nhỏ là cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích hắn quyền uy. Hắn tôn nghiêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên giết Tư Tông, đại biểu chính là đánh hắn mặt, khẩu khí này nuốt xuống. Hắn cũng không phải Tô gia tứ công tử, hắn một mực không có xuất thủ. Chờ đợi liền là hôm nay. Đúng, loạn thần hải người bên kia Tất cả an bài xong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Gia Tứ công tử đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Đối bên cạnh Trác Ma hỏi. Hắn lần này tiến vào Bỉ Ngạn Đại Đạo. Cũng không chỉ là muốn đi trước Cửu Hoa Thiên. Đơn giản như vậy, mà là có khác mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải lấy Tô Gia thân phận. Mong muốn mượn nhờ một cái kia tông môn trận pháp truyền tống tiến về Cửu Hoa Thiên. Nhưng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Lấy thiên binh Tô Gia thân phận. Cho dù là Thanh Phong Tông như thế quái vật khổng lồ. Cũng phải cấp một chút chút tình mọn. Hắn lần này, cố ý đi là Bỉ Ngạn Đại Đạo. Mắt liền là muốn đi một chuyến Loạn Thần Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người đều đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta Tô Gia dưới trướng tiên tôn. Xem như ta cùng Cao Âm. Hết thảy sẽ tới 7 vị. Đồng thời một bên khác. Phiếu Miểu Thần Cung bên kia. Vậy lại phái tới 8 vị tiên tôn. Hết thảy 15 vị tiên tôn. Trác Ma hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế lực khác đâu. Có cái thế lực tiên tôn. Tiến nhập Bỉ Ngạn Đại Đạo. Tô Gia Tứ công tử lại hỏi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Tông bên trong. Hết thảy tới 5 vị tiên tôn trưởng lão. Trác Ma hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong Tông. Hừ, nghe nói Thanh Phong Tông trước đó. Nhưng là chết mấy chục vị tiên tôn trưởng lão. Nghe nói ngay cả Thanh Phong Tông vị kia kiếm đạo thiên tài Lăng Tiêu đều bỏ mình. Bọn hắn thế mà còn dám tới nhúng tay bên này sự tình. Tô Gia Tứ công tử khóe miệng hiện ra một chút mỉa mai nụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe nói cái kia Lăng Tiêu hay là tại Thanh Phong Tông khu vực bị người giết. Cũng không biết Thanh Phong Tông người đều tại làm cái gì. Dạng này một vị đệ tử thiên tài đều bảo hộ không tốt. Lăng Tiêu cái chết, nghe nói là bị người đánh lén mà chết. Mới hội lệnh Thanh Phong Tông không phản ứng chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Ma hồi đáp, đánh lén mà nói. Bất quá là Thanh Phong Tông phóng xuất, che giấu tai mắt người thôi. Chuyện này nói đến, xác thực không dễ nghe. Liền là lâu như vậy thời gian, ngay cả chân chính hung thủ, đều không có bắt được. Xem ra Thanh Phong Tông xác thực quá mục nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Gia Tứ công tử lạnh cười nói. Mặc dù Thanh Phong Tông tuyên bố tin tức, nói Lăng Tiêu là chết bởi đánh lén. Đồng thời sát hại Lăng Tiêu hung thủ, đã là bị Thanh Phong Tông đuổi bắt oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Tô Gia Tứ công tử thế nhưng là rõ ràng. Đây bất quá là thả ra che giấu tai mắt người nói xong. Giết Lăng Tiêu hung thủ. Thanh Phong Tông đến nay đều không có tra rõ ràng. Chuyện này tại rất nhiều đỉnh cấp thế lực bên trong. Đều xem như một cái chê cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thân là Ly Hận Thiên Phương Bắc bá chủ Thanh Phong Tông. Ngay cả môn hạ đệ tử thiên tài đều không bảo vệ được. Thanh Phong Tông những phế vật kia. Không đáng giá nhắc tới. Còn có thế lực khác người. Tiến vào Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Gia Tứ công tử lại hỏi đường. Vạn Long Chi Quốc bên kia. Nghe nói vậy có cường giả tới. Bất quá Vạn Long Chi Quốc, có đặc thù thuyền rồng, có thể tiến vào Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, cho nên chúng ta vậy rất khó tra rõ ràng, bọn hắn đến cùng đã tới người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Ma hồi đáp, về phần những tông môn khác tin tức, còn không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Long Chi Quốc, hừ. Một đám dư nghiệt thôi. Vậy dám tự xưng Vạn Long Chi Quốc. Nếu như không phải kiêng kỵ trong đó cái kia mấy lão già. Cái này cái gọi là Vạn Long Chi Quốc. sớm đã bị hủy diệt. Tô gia tứ công tử cười nhạt nói liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này cướp đoạt thần sát huyết nhận. Chỉ có chúng ta mấy phương lời nói. Vậy chúng ta cơ hội lớn nhất. Dù sao phiếu miểu thần cung thế nhưng là cùng chúng ta liên hợp lại. Cái gì Vạn Long Chi Quốc, Thanh Phong Tông, đều không đáng giá nhắc tới. Thần sát huyết nhận, bây giờ còn tại loạn thần hải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia tứ công tử hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Hắn chuyến này mắt, liền là hướng về phía thần sát huyết nhận mà đến. Nếu như thần sát huyết nhận không tại cái này bị ngạn đại đạo bên trong. Cái kia trước hắn hết thảy kế hoạch, đều hội toàn bộ mất đi hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày trước, có người còn tại loạn thần hải bên trong gặp được huyết quang. Thần sát huyết nhận, chỉ nếu là có thể săn giết được sinh linh huyết nhục, liền sẽ không rời đi loạn thần hải. Trong khoảng thời gian này, bị ngạn đại đạo bên trong võ giả, không ít người cũng nghe đến thần sát huyết nhận tin tức. Cho nên nhao nhao đi đến loạn thần hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Ma hồi đáp, một đám rác rưởi cũng dám đi cướp đoạt thần sát huyết nhận. Thật là không biết sống chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô gia tứ công tử nghe nói như thế. Chỉ là khinh thường nói một tiếng. Thần sát huyết nhận dạng này chí bảo. Cũng chỉ có thiên binh Tô gia, Thanh Phong Tông, phiếu miểu thần cung, Vạn Long Chi Quốc bực này đỉnh cấp thực lực. Mới có tư cách đi tranh đoạt. Một chút bỉ ngạn đại đạo bên trong tán tu võ giả. Muốn đến cướp đoạt thần sát huyết nhận. Không khác là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.